Thiên Ma Hệ Thống, chương 5, cứu một mạng người bằng cách giết một mạng người. Góc truyện audio.com. Ở tập trước, Tiêu Dao dẫn theo Tiểu Lang đã rời đi khỏi hang động để đi tìm hiểu thêm về nơi hắn đang ở. Diễn biến tập này sẽ có ngay sau đây. Nghịch Liêu bí thuật dành cho thuần thú sư. Dùng cho sùng thú để thu nhỏ hình thể cùng khối lượng. 3.000 tích điểm, biến thân thuật, bí thuật thay đổi ngoại hình chủ thể theo mong muốn. 4.000 tích điểm, liễm tức thuật thường được dùng bởi sát thủ, có khả năng ẩn đi hơi thở cùng dòng chuyển động năng lượng quanh cơ thể. 3.000 tích điểm, ẩn nhẫn, vật phẩm ẩn đi tu vi người sử dụng. Đối với người tu vi cao thâm vô dụng. 1.000 tích điểm, Sharingan, huyết kế giới hạn của gia tộc Uchiha cho người sử dụng nó những khả năng đặc biệt. Tiêu Dao đổi trong phạm vi cho phép, Nghịch Liêu bí thuật cho Tiểu Lang, biến thân thuật hai quyền và ẩn nhẫn hai cái. Mấy tháng luyện tập, Tiêu Dao biết thêm mối liên hệ giữa hắn và Ám Thiên. Ngoại trừ có thể liên lạc từ khoảng cách xa ra thì hắn cùng Ám Thiên có thể truyền đồ qua cho Ám Thiên, nhưng cần thời gian thì dựa vào khoảng cách cùng khối lượng vật cần truyền. Tựa như hắn cùng Ám Thiên là hai cái truyền tống vật phẩm cỡ nhỏ vậy. Tiếp theo, Tiêu Dao nghĩ cách nhanh chóng kiếm linh thạch, hệ thống nói có thể kiếm tích điểm bằng cách đổi từ linh thạch. Hắn quyết định đi tìm thêm vài con yêu thú, khi vào thành có thể bán đi đổi linh thạch. Nửa tháng sau, ký chủ Tiêu Dao, tu vi, luyện thần ngũ trọng, 206.500, công pháp, lục đạo quyết, huyền kỹ, không, thần thông, không, tích điểm, 3.100, chức nghiệp, thuần thú sư, 201.000, kết giới sư, yêu sủng, tam nhãn ma lang tam giam trung kỳ, thỏ linh nhất giai trung kỳ. Trong nửa tháng này, Tiêu Dao tu luyện cùng thuần hóa yêu thú. Tiêu Dao thuần hóa 4 yêu thú, nhưng hắn chỉ bắt khế ước với thỏ linh mà thôi, còn lại hắn thu vào không gian sùng thú. Tiêu Dao khá ấn tượng về khả năng của thỏ linh này. Nó có thể ngửi thấy mùi của linh thảo cách mình xa. Tiêu Dao dành một ngày nghỉ ngơi điều chỉnh lại trạng thái. Rạng sát ngày hôm sau, Tiêu Dao rời đi rất sớm. Khi gần tới bìa rừng thì Tiêu Dao nghe thấy tiếng đánh nhau. Gấp rút tiến lại gần, nhưng hắn vẫn không quên biến thân thành một thanh niên tầm 20 tuổi để che đi ánh mắt của người khác. Lại gần liền thấy một nhóm 4 người đang vây quanh hai người con gái cùng một người đàn ông trung niên đã bị trọng thương. Một trong hai cô gái nói, Trương Bình, ngươi dám động đến chúng ta không sợ Dương gia ta trả thù. Người thanh niên có tên Trương Bình đánh giá hai cô gái với ánh mắt dâm tà nói, Dương Chân, chấp nhận thực tại. Đừng phản kháng vô ích, nếu phục vụ ta chu đáo ta còn suy nghĩ tha cho hai ngươi. Ha ha, Dương Chân, nếu không phải Khương Thúc Thúc bị thương do chiến đấu với yêu thú thì... Trương Bình tiếp lời, thì sao? Không phải bây giờ ngươi vẫn ở trong tay ta sao? Ha ha, tiếng cười Trương Bình còn chưa dứt, lúc này có một mũi tên bắn sượt qua Trương Bình cắm thẳng xuống trước mặt hắn. Không phải suy nghĩ đến người ra tay thì ai cũng biết là Tiêu Dao rồi. Bộ cung tên Tiêu Dao mua lúc săn yêu giết yêu thú cho đỡ tốn thời gian. Ám sát luôn là con đường ít mất sức lực và thời gian nhất, mà cái này thì Tiêu Dao hắn am hiểu nhất. 4 người Trương Bình lông tơ dựng lên, cảnh giác đánh mắt nhìn xung quanh. Một lúc không thấy có gì khác lạ, Trương Bình cố gắng trấn tĩnh đứng ra nói, tại hạ Trương Bình. Không biết có cao nhân phương nào lại thích xen vào chuyện của người nhà họ Trương, góc chuyện audio.com. Tiêu Dao cười lạnh nói, ta không rõ lắm nhà nào là nhà họ Trương, nhưng có một điều ta rõ ràng. Không biết Trương công tử có rõ, Trương Bình, không biết tiền bối rõ ràng điều gì. Tiêu Dao, ta rõ ràng nếu hiện giờ 4 người các ngươi ca để lại thư hữu dụng cùng đi ngay thì sắp tới không còn cơ hội nữa đâu. Trương Bình mặt đen lại nhưng không dám phát hỏa, hắn trước giờ chưa chịu nhục như này. Điều này Trương Bình hắn nhớ kỹ, hắn nghĩ. Trương Bình quay lại nói với ba thuộc hạ bỏ lại nhẫn chữ vật cùng đồ hữu dụng. Hắn cũng như vậy, trước khi đi hắn còn chú ý xung quanh lần nữa nhưng không phát hiện gì mới xoay người rời đi. Nhưng khi Trương Bình cho là mình đã an toàn thì một mũi tên đã cắm vào đầu hắn. Ánh mắt Trương Bình toát ra vẻ không tin nổi cùng sợ hãi. Trương Bình ngã gục xuống đất, chết không thể chết hơn được. Lúc này âm thanh Tiêu Dao lại vang lên, ta rất ghét những mối nguy hiểm tiềm tàng. Cùng lúc đó 3 mũi tên cũng được bắn ra giải quyết 3 người tùy tùng đang mộng bức không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Không phải bọn hắn để lại mọi thứ rồi sao? Hệ thống, người chơi giết chết 3 luyện thần sơ kỳ được 3.000 kinh nghiệm, 900 tích điểm. Hệ thống, người chơi giết chết luyện khí đỉnh phong được 700 kinh nghiệm, 250 tích điểm. Hắn ngẩn ra, sau đó lại cười khổ. Giết người có vẻ là con đường tăng tiến tu vi nhanh nhất, hơn hẳn săn yêu thú. Vừa đơn giản hơn, vừa tăng nhiều kinh nghiệm hơn. Cách chương.